Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, ai là quân cờ? Ai đang bày cục, dạ sắc như lưu quang, phảng phất ngân mang, bao phủ tiên cung, thế nhưng không che giấu được tiếng tiên nhạc từ Bách Hoa Cung cùng tiếng oanh oanh yến yến truyền. Đến, âm thanh phiêu diêu mà đến, rơi vào trong tai của Trung Trì. Người đứng bên ngoài Thiếu Cực Điện cũng truyền vào trong điện, khiến Hứa Thanh nghe thấy. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bóng dáng bên ngoài điện. Hôm nay Trung Trì có chút kỳ quái, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một tia trầm tư. Thông thường người này đại đa số sẽ rời đi khi đêm đến, trừ khi mình thông báo khác, nếu không việc theo mình muộn như vậy cũng không nhiều thấy. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ tay, lấy ra bàn cờ, thản nhiên mở miệng, "Trung Trì." Thư đồng bên ngoài nghe lời liền quay đầu, nhanh bước vài bước tiến gần đến cửa điện. "Thiếu chủ, tiểu nhân có mặt, lại đây cùng ta chơi cờ." Ánh mắt Hứa Thanh rơi trên bàn cờ, tùy ý phát ra lời nói. "Tốt lắm." Trung Trì vội vàng gật đầu, chạy đến trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh lấy một quân cờ đặt lên bàn cờ, quân cờ rơi xuống, phong thanh nổi lên, trong gió lạnh của dạ sắc, tiếng gió rít gào trong hình lôi cung. Trong gió, vị trung niên hình quan kia bước chân tăng nhanh, thân phận của ta phần lớn đã bị người nắm giữ, cho nên hôm nay các loại dấu hiệu trong hình lôi cung đều khiến ta có một loại cảm giác cấp bách, hơn nữa động tĩnh của ba vị chân quân cũng là hôm nay mới thu được. Vừa đi, trung niên hình quan kia vừa tỏ ra thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại đầy suy tư. Mơ hồ, có một cảm giác rằng nếu đêm nay không hành động, thì sẽ không còn cơ hội. Chuyện này thật quái dị. Trung niên hình quan nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia u quang. Có người đã coi ta như mồi nhử, muốn ép ta động thủ đêm nay. Bởi vì những tin tức mà ta nắm giữ đích thực là có tính thời gian nhất định, nếu chậm trễ, tác dụng của nó sẽ không đủ để chống đỡ hành vi phản cung, sóng gió gây ra cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu của ta. Cho nên dù nhìn thế nào, đêm nay hành động chính là cơ hội cuối cùng. Thêm vào đó, lời đồn gần đây, trung niên hình quan trầm ngâm, người câu cá là kẻ phát tán lời đồn, hay là người trong lời đồn? Nếu kẻ trong lời đồn thực sự là vị tứ chân quân, thì mục đích của hắn tự nhiên là câu ra kẻ phát tán. Nhưng cũng có khả năng, kẻ phát tán lời đồn cũng chính là vị tứ chân quân, dùng cách này để tạo ra sự nhầm lẫn nhận thức cho kẻ khác, khiến người ta nghĩ rằng có một kẻ đối nghịch với hắn đang cầm cờ. Từ đó trong nhận thức sai lầm này sẽ xuất hiện sai lầm lớn hơn. Nghĩ tới đây, trong mắt trung niên hình quan hiện lên một tia hàn mang. Nhưng bất kể là thế nào, nếu đã tính ta Tà Linh Tử vào trong kế hoạch, vậy thì ngay lập tức, hắn chợt động tâm, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, bước chân cũng đột ngột dừng lại, thần sắc hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, cúi đầu cung kính hành lễ về phía trước. Sư tôn, phía trước hắn, trong bóng đêm, một người bước ra, người này là một lão giả, mặc đạo bào của hình lôi cung, tự mang uy nghiêm. Lúc này sau khi bước ra, ánh mắt rơi lên trung niên hình quan, lông mày dần nhíu lại. Đêm đã khuya, người hành động vội vã như vậy, là có việc gì? Trung niên hình quan trong lòng thắt lại, bởi trước mắt hắn chính là sư tôn của thân xác mà hắn đang trú ngụ, hơn nữa còn là một vị chấp sự của hình lôi cung, nắm giữ quyền lực lớn. Tuy ngày thường đối với hắn có phần lạnh nhạt, nhưng trong ký ức, sự uy nghiêm của đối phương là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là trước đây có vài lần, dường như đối phương đã có chút nghi ngờ về thân phận của hắn. Hiện tại hắn phải hết sức cẩn trọng. Nghĩ đến đây, trung niên hình quan cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, sư tôn, đệ tử gần đây dương khí quá thịnh, định đi một chuyến đến lôi trì, thu lấy một ít dạ lôi chi quang để trung hòa lôi pháp của bản thân. Lão giả nghe vậy, ánh mắt như điện, lướt qua thân thể của vị đệ tử trước mặt, dưới ánh nhìn của lão, dường như có thể xuyên thấu tất cả, nhìn thấu bên trong cơ thể đệ tử này thực sự là dương lôi quá thịnh. Lão mới khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói, gần đây tiên cung có một vài lời đồn, nhưng tiên chủ cùng các vị cung chủ và trưởng lão đều chưa có chỉ thị gì. Lão phu cũng không muốn tra xét nhiều. Còn ngươi, sau này nếu có tin tức gì, có thể báo lại cho ta. Nói xong, thân ảnh lão giả dung nhập vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Còn trung niên hình quan, cúi đầu đáp lời, chờ thêm một lúc nữa, mới tiếp tục bước đi, dần dần rời xa, cho đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất. Trong bóng đêm, bóng dáng vị chấp sự hình lôi cung kia lại hiện ra. Nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt phía sau làm cho trung niên hình quan cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhưng may mắn thay, ánh mắt đó cũng không kéo dài quá lâu, rồi tan biến, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, bước chân càng nhanh hơn. Đích đến của hắn là một trận pháp truyền tống ở bên cạnh lôi trì. Điều kiện để khởi động trận pháp, hắn đều đã nắm rõ. Vì vậy đêm nay, chỉ cần hắn bước vào trận pháp, khởi động thành công rời đi, là có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Lấy việc này, làm cơ sở cho việc phản cung. Đây là con đường của hắn. Hắn muốn phản cung tại đây, dù có đi ngược lại lịch sử, nhưng chỉ cần thành công, dù đoạn lịch sử này chỉ là một hình chiếu cũng không quan trọng. Thân thể của Hiến Bảo Tàn Kiếm trong cơ thể hắn sẽ được bồi dưỡng vô cùng lớn, từ đó mở ra sự cường đại hơn nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải sống sót mà rời đi. Trong khi suy nghĩ, hắn càng ngày càng gần lôi trì. Và khi hắn càng tới gần, một luồng ba động chỉ có kẻ sở hữu thời không hiến mới có thể cảm nhận, đang không ngừng mạnh lên, không ngừng mãnh liệt hơn, như một ngọn đuốc trong đêm đen, rọi vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh không đổi, tay hắn đặt xuống một quân cờ trên bàn cờ. Hắn không biết đêm nay vị tứ chân quân sẽ làm gì, nhưng sự bất thường của Lý Mộng Thổ khiến hắn có chút suy tư. Thêm vào đó, những ngày gần đây, hắn cũng đang chờ phản ứng của tứ chân quân đối với những lời đồn đãi. Và giờ đây, sự ba động của thời không này xuất hiện. Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, "Trung Trì, ngươi có gặp chuyện gì không? Cùng ta đánh cờ mà tâm tư bất an như vậy." Trung Trì nghe lời, có chút do dự, sau đó chú ý thấy vị thiếu chủ trước mắt đang nhìn mình. Hắn cười khổ, quả nhiên không qua được mắt thiếu chủ. "Ai, hôm qua tiểu nhân có bày tỏ với tiểu Huệ ở Trưởng Linh Cung. Nàng tuy không từ chối, nói là sẽ cân nhắc, nên trong lòng ta vẫn còn lo lắng về việc này." Hứa Thanh cười cười, phất tay, "Thôi được rồi, đã trong lòng có việc thì không cần tiếp tục đánh cờ nữa. Ngươi đi mời tứ chân quân đến đây, vẫn là chơi cờ với tứ sư huynh thì có hương vị hơn." Nghe lời này, trong lòng Trung Trì lại do dự, hắn không suy nghĩ nhiều. Bởi trong ký ức, vị thiếu chủ trước mắt vốn có quan hệ rất tốt với tứ chân quân. Hơn nữa thường chơi cờ cùng nhau. Chỉ có điều gần đây cực quang tiên chủ sắp tới trực luân phiên, trong tiên cung chỉ còn lại một vị chân quân, nên mọi việc đều nhiều lên, không còn thời gian như trước. Đây có lẽ là một cơ hội. Nếu có thể khiến vị này tham gia phá hủy kế hoạch của tứ chân quân, thì thật là có ý tứ. Trong lòng Trung Trì lóe lên suy nghĩ, khuôn mặt hiện lên vẻ do dự. "Làm sao vậy?" Hứa Thanh nhíu mày, "Thiếu chủ, hôm nay chân quân có thể không có thời gian." Trung Trì vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nhìn về phía Trung Trì, trong đầu Trung Trì suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, miệng tiếp tục nói, "Thiếu chủ, tiểu nhân nghe nói đêm nay chân quân có việc lớn phải làm. Hứa Thanh khựng lại, ngươi nghe ai nói, có đại sự gì, là đệ tử ở giữa truyền nhau, gần đây chẳng phải có lời đồn đãi sao? Sau đó có tin tức từ phủ chân quân truyền ra, nói rằng chân quân đêm nay phải đi bắt người nào đó. Trung Trì cẩn thận lựa lời, nghe vậy, nụ cười trên môi Hứa Thanh dần thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Lời đồn loại này đều là vô căn cứ, sao có thể tin được? Hơn nữa kẻ tung ra lời đồn mới là kẻ thu lợi lớn nhất, đặc biệt là khi có liên quan đến tứ sư huynh của ta. Mà tứ sư huynh làm việc cho tiên cung, khó tránh khỏi có người bất mãn trong lòng, nên bịa chuyện bôi nhỏ. Việc này ta vốn nghĩ mọi người chỉ cười cho qua, không ngờ vẫn còn nói tới. Ngày mai, ngươi hãy truyền lời ta, trong tiên cung không được phép có thêm những lời đồn đãi vô căn cứ nữa. Đặc biệt là ngươi, phải giữ mồm giữ miệng cho kỹ. Hứa Thanh khiển trách, trong lòng Trung Trì âm thầm thở dài, còn trong tiềm thức và lối suy nghĩ quen thuộc, hắn tự nhiên nhìn ra vị thiếu chủ trước mắt quả thực suy nghĩ như vậy. Vì thế, hắn hiểu ra rằng muốn lợi dụng vị thiếu chủ này để phá hủy kế hoạch của tứ chân quân là rất khó khăn, thế nên hắn vội cúi đầu nhận lỗi. Lúc này, sắc mặt của Hứa Thanh mới dịu đi đôi chút, ánh mắt lướt qua Trung Trì, thản nhiên nói, nhưng mà, ngươi thu thập tin tức cũng linh thông, ngươi thích dò la tin tức lắm sao? Trung Trì giật mình, vội vàng lên tiếng, vì làm việc cho thiếu chủ, nên tiểu nhân phải lanh lợi một chút. Hứa Thanh nghe xong, cười cười, được rồi, ngươi đi theo ta nhiều năm, tính tình của ngươi ta cũng biết rõ. Gần đây ngươi quả thật vất vả rồi, ta thấy sắc mặt ngươi càng ngày càng nhợt nhạt, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Còn về tiểu Huệ, ngày mai ta sẽ bảo người giúp ngươi một tay. Trung Trì giả vờ xúc động, cúi người thật sâu, sau đó trong lòng đầy tiếc nuối mà rời đi. Nhìn bóng dáng Trung Trì rời đi, Hứa Thanh nheo mắt lại, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Lôi Trì. Đó chính là nơi mà hắn cảm nhận được thời không ba động ngày càng mãnh liệt. Lúc này ba động này, trong mắt Hứa Thanh, tựa như biển lửa ngập trời. Có vẻ như, đây chính là lời đáp của tứ chân quân dành cho ta. Có người, đang thay đổi lịch sử ở đó. Vậy ta có nên đi, hay là không đi? Nếu không đi, mà tứ chân quân thành công ngăn cản, duy trì trật tự, thì có nghĩa là quân cờ trong tay ta sẽ mất đi một viên. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc nhìn thế cục trên bàn cờ. Hắn nhấc lên một quân cờ, tự mình hạ xuống. Còn bên ngoài, gió đêm càng rít gào dữ dội. Trong bàn cờ vô hình kia, có người cũng đang hạ cờ. Vì vậy, bóng dáng trung niên hình quan càng lao nhanh trong gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến khi hắn lướt qua Lôi Trì, bay vút về phía trận pháp truyền tống. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến gần, nhưng ngay khi hắn bước vào phạm vi trận pháp, tám phương chấn động, dường như có một phong ấn vô hình bao trùm nơi đây. Một luồng hàn ý từ ngoài thân thể hắn bùng phát, trong nháy mắt lan ra khắp người, hóa thành sát ý mãnh liệt, phong tỏa tâm thần hắn. Đồng thời với luồng hàn ý kia, là một giọng nói bình thản vang lên, "Tà Linh Tử, ta đã đợi ngươi từ lâu." Trong hư không, từng sợi xích đại diện cho trật tự bất ngờ xuất hiện, bao quanh tám phương, còn ở trung tâm những sợi xích ấy, thân ảnh của tứ chân quân đang bước từng bước trên những sợi xích mà đến. Khi hắn tới gần, uy áp kinh thiên động địa bùng nổ, vô số xích sắt rung động, phát ra tiếng loảng xoảng vang dội. Những tiếng động đó giống như âm thanh của trật tự trong thế gian, khiến thời không ba động trở nên ổn định, khiến tất cả những việc mất trật tự đều quay trở về con đường vốn có của chúng. Tinh hoàn tử, trung niên hình quan trầm giọng nói, cho dù hiến của ngươi và tứ chân quân cùng một đạo, thì đã sao? Gần như ngay khoảnh khắc trung niên hình quan phát ra lời nói, một luồng kiếm khí sắc bén bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Ngay sau lưng hắn, một thanh kiếm sắt tàn phá hiện ra. Vừa xuất hiện, sát ý tuyệt thế tràn ngập. Cùng lúc đó, khi cả hai ra tay, trong hình lôi cung, sư tôn của trung niên hình quan, vị chấp sự lão giả kia, đôi mắt lóe lên u quang, nhìn về phía truyền tống trận, khóe miệng lão lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khẽ lẩm bẩm: "Tinh hoàn tử, ngươi câu cá, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang câu ngươi?" Ngoặc kép, hết chương.